Lương Duyên Tả Ý, chương 19, TG2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư muội đây là ngộ nhận ca ca sáo thật không khéo, sư huynh không có biệt danh này, cũng không có song bào thai huynh đệ. Vẫn là người nọ vô hại tươi cười, trong tay cầm một chùy thủ dính đầy vết máu ở trước mặt Nhan Táo Nhi quơ quơ, dường như tùy thời cho nàng một kích. Không biết như thế nào hình dung tâm tình phức tạp giờ phút này của chính mình, nếu Hư Niên cùng Cố Chiêu là cùng một người liền dễ làm. Nhìn mặt hai người hoàn toàn giống nhau, Nhan Táo Nhi một trận nội thương, hệ thống có phải hay không ở chơi nàng. Nhưng nếu trong xương cốt tính cách không sai biệt lắm, có lẽ đáng giá thử một lần. Sự biểu tình nhút nhát trên mặt phía trước, Nhan Táo Nhi cười như không cười nói. Sư huynh muốn giết người diệt khẩu, còn không phải là sợ người khác biết gương mặt thật của huynh. Nếu mà muội không nói ra ngoài, hơn nữa trợ giúp huynh giết người, huynh nói cái đề nghị này như thế nào? Mỹ nhân lãnh mạc lúc cười rộ lên so với bất cứ cái gì đều diễm lệ dụ hoặc hơn, lúc này Nhan Táo Nhi giống như một đóa hoa anh túc có độc hấp dẫn Hư Niên tùy ý đoạt lấy. Hư Niên gợi lên khóe môi mị hoặc cười, "Tiểu sư muội, muội nói ta vì cái gì muốn lưu trữ một người tùy lúc sẽ cho chính mình phiền toái. Giết không phải sẽ càng tốt sao, như vậy càng an toàn. Nói đến cùng, huynh cũng chính là không dám mà thôi." Cũng là, giống con người huynh vậy, mang theo gương mặt giả dối trá, không có bằng hữu chân chính. Tín nhiệm đối với huynh mà nói căn bản là một loại chân bào cực kỳ xa xỉ. Nhan Táo Nhi giờ phút này dường như không chỗ nào sợ hãi, đứng lên đối với Hư Niên nói, hùng hổ dọa người còn mang thêm một ánh mắt miệt thị. Muội nói loại này lời này không sợ sẽ chết càng mau. Bị Nhan Táo Nhi đột nhiên chuyển biến gợi lên hứng thú, Hư Niên dùng ngữ khí đe dọa nói. Dù ta nói như thế nào, huynh đều sẽ không buông tha ta, đương nhiên muốn trước khi chết nói cái thống khoái, đừng lưu lại cái gì tiếc nuối mới tốt. Trên mặt một bộ dạng thấy chết không sờn, nhưng Nhan Táo Nhi hai chân giấu ở trong váy vẫn là ức chế không được mà hơi hơi run lên. À tiểu sư muội, nếu như vậy thì ta cùng muội chơi một trò chơi cũng không phải không thể. Muội ăn viên đan dược này, ta liền nói cho muội quy tắc trò chơi cùng mục tiêu. Yên tâm, cái này không phải độc dược. Trong tay Hư Niên bỗng xuất hiện một viên đan dược màu đen, đưa tới trước mặt Nhan Táo Nhi, hài hước nhìn nàng. Tới nông nỗi này, cũng chỉ có thể đánh cược một phen, đại ma đầu này hẳn là còn không đến mức lấy viên độc dược lừa chính mình. Làm tốt xây dựng tâm lý, lấy đan dược qua, ở trước mặt Hư Niên đang nhìn nàng chăm chú nuốt xuống. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Ngày mai lúc mặt trời xuống núi, muội chỉ cần lấy tới tính mạng của một đệ tử Thanh Vân Phái, tùy ý một người là được. Đêm mai ta sẽ đi nghiệm thu thành quả, hy vọng tiểu sư muội đừng làm cho sư huynh thất vọng mới tốt, bằng không. Muội thật không thú vị, dùng miệng lưỡi vui đùa nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy, người có thể cũng không nhiều lắm. Sau khi nói xong, Hư Niên trên tay lại biến ra hai dạng đồ vật khác biệt. Một quả ngọc thạch truyền âm cùng, một con sâu, ngọc thạch truyền âm cho muội, đây là phương tiện liên hệ. Còn tiểu sâu này, Hư Niên hai ngón tay kẹp không ngừng mấp máy tiểu trùng cười xấu xa nói. Nếu muội không thành thật tiểu sâu vừa chết muội đồng thời cũng sẽ không còn mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Táo Nhi chỉ có thể giận dữ trong lòng, vận mệnh chính mình cùng một con tiểu sâu đều nhục nhã như nhau, đều tùy người bài bố. Nhưng dù không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn xuống ngực dẹp tảng đá lớn qua một bên tiếp nhận ngọc thạch truyền âm. Hư Niên đi rồi, Nhan Táo Nhi cũng không ở địa phương đầy oán linh này, một thân thoải mái thanh tân dựa theo ký ức nguyên chủ về tới phòng. Nghĩ đến Hư Niên cùng Cố Chiêu kia giống nhau như đúc lại khác xa tính cách ngực một trận bực mình. Vì muốn biết rõ sự tình từ đầu đến cuối liền gọi 007. 007, ra đây, xin hỏi người chơi 2222 có yêu cầu trợ giúp gì? Tôi hỏi cậu, Hư Niên kia vì cái gì cùng Cố Chiêu lớn lên giống nhau như đúc, lông mày mỹ nhân tôi đều nhìn thấy. Hệ thống bắc có phải hay không? Tôi xem tiểu thuyết đều là nam nhân bất đồng mới đúng. Ách, về việc này thì bổn hệ thống không phải thượng cấp để trả lời, phản hồi của người chơi sẽ được thượng cấp phản ánh sau. Cậu còn có thượng cấp, vạn nhất không thể giải quyết thì sao? Xin lỗi, bổn hệ thống bị sóng âm quấy nhiễu. Lần sau tái kiến, uy, thời khắc mấu chốt thì rớt dây xích chính là 007. Không chiếm được đáp án chính mình muốn, Nhan Táo Nhi chán đến chết nằm ở trên giường bắt đầu nghĩ như thế nào im ắng giết chết một người. Lợi dụng tư sắc chính mình, vẫn là xuống tay từ nam nhân, hủy thi diệt tích cũng dễ làm sạch sẽ. Nhan Táo Nhi một chút cũng chưa phát hiện chính mình không những không có ý niệm không giết người, ngược lại đối với việc cách nào để giết chết một người thực vô cùng hứng thú. Cho nên nói, thật là nồi nào úp vung nấy, bản chất hai người vẫn là cá mè một lứa. đang suy nghĩ cách giết người vào thời khắc mấu chốt, trên bàn gỗ ngọc thạch truyền âm ngồi dậy ở trên bàn khấu khấu gõ vang, Nhan Táo Nhi ngồi dậy nhìn lại, từ ngọc thạch ánh xạ ra Hư Niên, con người tiêu chuẩn giả nhân giả nghĩa trên mặt đầy tươi cười. Tiểu sư muội, nghỉ ngơi sớm như vậy, là muốn ở trong mộng cùng sư huynh gặp gỡ sao? Thay biểu cảm trên mặt, Nhan Táo Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Muội chỉ là đang nghĩ đến như thế nào nhanh chóng kết thúc trò chơi, rốt cuộc sư muội không nghĩ cô phụ sự chờ đợi của sư huynh. Sư huynh cho muội một cái nhắc nhở, hiện tại đi rừng trúc trong Tây Sơn ngắm trăng. Không đợi Nhan Táo Nhi nói thêm cái gì, hắn tự nói xong liền biến mất không thấy, ngọc thạch khôi phục thành bộ dáng nguyên bản nằm ở trên bàn. Thật là đại ma đầu tự đại, thay đổi hắc y phục để dễ bề hành động, thừa dịp không ai phát hiện, Nhan Táo Nhi một cái lắc mình biến mất ở trong phòng. Ban đêm, rừng trúc yên tĩnh dọa người, Nhan Táo Nhi tới rồi, ngồi bên bờ sông ẩn nấp, nơi này ngắm trăng hẳn là một vị trí tốt đi. Không qua bao lâu, tiếng bước chân rải rác đến gần, Nhan Táo Nhi ở nơi tối tăm quan sát. Người đến lại là Hồng Mai phái cùng Tử Dương phái. Phải biết rằng, hai phái này xưa nay bất hòa, Hồng Mai phái đều là nữ tử, mà tương phản chính là Tử Dương phái đều là nam tử. Hai người này đêm đen trộm hẹn hò tất là có tư tình. Quả nhiên, nữ tử kia nhìn trái phải không thấy người liền dựa sát vào trong ngực nam tử, làm nũng nói. Võ ca ca, bởi vì môn phái nhiều việc vặt thường ngày không thấy, thực sự nhớ huynh muốn chết. Muội muội ngoan, huynh cũng nhớ muội, đặc biệt nhớ tiểu huyệt đầy nước ở phía dưới của muội. Nam tử sắc tình một tay ôm lấy nữ tử, một tay ở dưới mông nữ tử vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội cũng nhớ tiểu huynh đệ của huynh, hôm nay không bằng cho chúng nó ôn chuyện. Nữ tử không chút nào cảm thấy thẹn nói, tay nhỏ ở đũng quần nam tử sờ soạng. Chật chật chật, đúng là một đôi lén lút trao nhận cầu nam nữ. Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng chạy này tới đây ôn lại mộng nguyên ương, thật là bần thanh danh Thanh Vân phái. Nhan Táo Nhi cũng chính là Nguyễn Lương một chút nhưng thật ra đã quên trước kia nàng ở nơi công chúng hành vi phóng đãng. Có thể thấy được thế giới này cộng tình sinh ra hiệu quả nhất định. Bất quá này nam nhân tuy không phải cái gì thứ tốt, lại có thể là đối tượng đáng giá lợi dụng. Trong lòng Nhan Táo Nhi nháy mắt có so đo. Tác giả nói, bắt trùng xong, váng đầu hoa mắt ing, bộ dáng này, thời điểm này đại sư huynh mới có thể ăn đến thịt. 3. Cách chương.